vì tồn tại, chương 8, góc truyện audio.com. Cửa mở ra trong nháy mắt, Chê Chung trợn con ngươi, mà mẹ Chê Chung, trong mắt ứa nước, chảy không ngừng, Chê Chung sững sờ, nhìn mẹ, mẹ đột nhiên lao tới ôm chặt lấy Chê Chung, vừa khóc vừa nói, Chê Chung à, Chê Chung, Chung miệng vẫn lẩm bẩm cái tên Chê Chung, không hề nói gì khác. Chê Chung cúi đầu thanh âm có chút khàn khàn, mẹ bưng cốc nước ấm tới, mắt vẫn đỏ hoe. Chê Chung, trời lạnh uống chút nước đi. Mẹ đưa nước tới, Chê Chung nhận lấy, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Vâng, mẹ, Chê Chung nuốt nước bọt ấp à ấp úng mà nói ra từ đó. Mẹ Chê Chung nhìn bộ dạng không được tự nhiên của nó, bỗng nhiên nói. Chê Chung, con nằm nghỉ ở nhà đi, có cái gì muốn nói thì buổi tối nói sau cũng được, ba sẽ quay về ngay lập tức, mẹ đi mua đồ, làm món ngon cho con ăn, muốn ăn tôm không, mẹ làm tôm hấp cho con. Mẹ Chê Chung nói xong liền đứng dậy, đi đến trước cửa rồi đổi giày. Mẹ, đừng phiền, buổi tối con có thể không có cách nào ăn cơm ở đây. Chê Chung không đành lòng mà nói ra lời như vậy, nhưng đã gần 6 giờ, mắt thấy trời sắp tối, nó không dặn dò gì mà chạy đến đây như vậy, Dung Yun Ho nhất định sẽ tức giận. Có việc sao, trời đã tối rồi, cứ ở lại ăn một bữa cơm đi, ba con. Ba con vẫn luôn nhắc đến con, hôm khác đi, mẹ. Chê Chung đứng dậy cầm lấy khăn quàng cổ, nhìn vẻ mặt có chút mất mát của mẹ, trong lòng Chê Chung vô cùng khó chịu, lúc này, cửa mở ra, ba đã quay về. Anh về rồi, bà vẫn chưa nhìn thấy Chê Chung đang ở trước mắt, giọng nói nghe rất uể oải, có lẽ đã mệt muốn chết rồi. Dung Min, Chê Chung quay về rồi, mẹ nhận lấy cặp để giấy tờ trong tay ba. Kim Dung Min giống như sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứa con đã trưởng thành trước mắt. Ba, Chê Chung nhìn người ba trước mắt nói, Kim Dung Min sững sờ, giày cũng chỉ mới thay được một cái. Ba, cái đó, con còn có việc, con sẽ về, con sống rất tốt, ba và mẹ đừng lo lắng. Chê Chung cúi người thật thấp đi giày vào, mẹ dùng cánh tay đầy đầy ba đang sững sờ ở bên cạnh. Kim Dung Min phản ứng trở lại, vội vàng nói. Ở lại ăn cơm đi, Chê Chung nói, thật sự có chuyện hôm khác mới được. Kim Dung Min gật đầu, đi vào trong gian phòng, nhìn Kim Dung Min không mời Chê Chung ở lại, mẹ rất bất mãn, vội vàng kéo lấy Chê Chung mà nói. Bây giờ con sống ở đâu, mẹ đưa con về, sao con tới đây? Mẹ lo lắng dò hỏi. Không cần con, chưa chờ Chê Chung nói xong câu con tự đi là được rồi, cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa nhà Chê Chung đang nửa mở, đột nhiên bị mở bung ra, người đàn ông mặc Âu phục mang theo ngữ khí cứng ngắc mà nói. Không cần làm phiền bác, tôi sẽ đưa Chê Chung về nhà. Dung Yun Ho nói xong, liền kéo lấy Kim Chê Chung, đi về phía ngoài cửa. Anh buông tay ra, anh đang làm gì vậy? Kim Chê Chung bị Dung Yun Ho làm đau, ba nghe tiếng cũng đi ra, mẹ dường như càng thêm cấp bách nhìn con mình bị người lôi đi. Cậu là đồng nghiệp của Chê Chung sao, ở lại ăn cơm không? Chê Chung, các bác đều rất nhớ Chê Chung. Mẹ Chê Chung vội vàng nói. Dung Yun Ho nghe xong, đột nhiên buông tay, dừng một lát nói với Kim Chê Chung. Cho cậu 3 phút tôi chờ cậu ở dưới lầu. Nói xong, không hề quay lại mà xuống lầu, Chê Chung bị kéo đến hàng lang, chỉnh sửa quần áo cho thật tốt, đi lên, dừng ở trước cửa mà nói với ba mẹ. Ba mẹ, chuyện cụ thể, sau này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ con sống rất tốt, con học trường y bên Mỹ, ba mẹ cứ yên tâm, tha thứ cho đứa con bất hiếu 8 năm không cách nào liên hệ với ba mẹ này, rất nhiều chuyện chúng ta sẽ nói sau, trời lạnh, ba mẹ chú ý thân thể, con đi trước đây. Góc truyện audio.com. Chê Chung không cách nào chờ ba mẹ đáp lại, bởi vì nó chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, trái tim của nó sẽ chất đầy sự áy náy, vội vàng xuống lầu rời đi. Mẹ Chê Chung đứng bên cửa sổ hành lang mà ló đầu xuống nhìn, chỉ thấy có người mở cửa cho Chê Chung, bước vào một chiếc xe limousine cao cấp màu đen, cứ như vậy mà chạy khỏi tiểu khu. Mẹ Chê Chung nhón chân nhìn rất lâu, Kim Dung Min đi giày bước xuống ôm lấy vợ của mình mà nói. Về đi, khi về đến nhà, mẹ Chê Chung không yên lòng mà làm cơm. Kim Dung Min bước đến ban công, hút thuốc, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, một đầu tiên thầm hân hỉ, sau lại bắt đầu lo lắng, cảnh tượng vừa nãy, người đàn ông dẫn Chê Chung đi là ai, sao Chê Chung có thể đi học ở Mỹ chứ, mặc dù thấy Chê Chung vẫn sống khỏe mạnh, nhưng Chê Chung sống có vui vẻ không? 8 năm, rốt cuộc đã trôi qua như thế nào? Vừa nãy anh làm cái gì vậy, chẳng qua em chỉ quay về thăm ba mẹ mình thôi mà. Chê Chung ngồi bên cạnh Dung Yun Ho vẫn luôn trong tình trạng huyết áp thấp, cũng mang theo giọng nói bất mãn mà lên tiếng. Cậu tưởng rằng hành vi hôm nay của cậu cần nhận được sự tán thưởng, khiến tôi phải vỗ tay cho cậu sao? Giọng nói của Dung Yun Ho càng thêm cứng ngắc, em chỉ quay về thăm ba mẹ thôi, sao anh lại như vậy? Ý của cậu là tôi ngăn cản giây phút đoàn tụ của gia đình cậu, phá hư quan hệ của gia đình cậu sao? Được, nếu đã như vậy. Dung Yun Ho nhẹ giọng cười một tiếng, nói với tài xế. quay đầu trở lại. Kim Chae-chung ngơ ngác bị Jung Yoon-ho đưa trở lại nhà. Jung Yoon-ho tự mình mở cửa cho Kim Chae-chung. Chae-chung xuống xe. Jung Yoon-ho không hề quay đầu lại mà nói với nó: cậu về nhà đi, sau đó lên xe. Tài xế lái xe rời đi. Chae-chung bị ném vào trong tiểu khu vắng lặng một mình. Chae-chung đương nhiên không định lên lầu. Nó chăm chú nhìn chiếc limousine đang rời khỏi, sau đó cúi đầu bước đi không mục đích. Nó cảm thấy hôm nay đã đủ hoang đường rồi, chỉ vì một bọc thuốc cầm máu có thể chữa bệnh xuất huyết dạ dày của Jung Yoon-ho. Chỉ vì một bọc thuốc mà làm trái với lương tâm, trộm lấy từ trong nhà ra. Chỉ vì một bọc thuốc căn bản sẽ không được nhận sự cảm kích. Chỉ vì một bọc thuốc mà Kim Chae-chung tự cho là đúng, kết quả khiến cho ngày hôm nay gà bay chó sủa, không thể an bình. Trong lòng Chae-chung cảm thấy rất khó chịu, nó ngồi xổm vào một góc trong tiểu khu, nhìn cảnh vạn nhà sáng đèn cách đó không xa, quay đầu nhìn thấy nhà mình vẫn sáng đèn, ba mẹ hẳn đang lo lắng cho mình, bọn họ hẳn không ngủ được, chắc chắn đang lo lắng cho mình, một đứa con trai không hiểu chuyện đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện này. Chae-chung khó chịu mà im lặng ngồi trong một góc của tiểu khu, đêm tối cho nó sự che chở tốt nhất, thỉnh thoảng có người dắt chó đi đạo bước ngang qua, mỗi chú chó đều mặc quần áo mới tinh, quả thực đã gần đến năm mới rồi, nhưng năm nay mình phải trải qua làm sao đây, những kỷ niệm vui vẻ nhất mỗi năm, cho dù đi Mỹ Tết âm lịch năm đầu tiên vẫn được đón về, nhưng lần này, ngay cả nhà cũng không quay về được. Lúc Chae-chung đang nghĩ lung tung, di động vang lên, là So-gay. Chae-chung, sao vẫn chưa quay về? Từ trong điện thoại nghe thấy tiếng giống của Jung Yoon-tae, Jung Yoon-ho đã về nhà rồi sao? Về, vâng, em không về đâu ạ. Bàn tay cầm điện thoại của Chae-chung bị gió lạnh thổi vào, có điểm đỏ lên. Em không về đây thì đi đâu chứ, bọn anh đang chờ em nấu cơm đó, em đang ở đâu, anh tới đón em. Em thật sự không về đâu, So-gay Hyung, anh chịu khó làm chút cơm giùm em nhé. Nói cho anh biết em đang ở đâu, góc chuyện audio.com. So-gay dường như không để ý đến lời Kim Chae-chung nói. Em đang ở nhà em, bên cạnh Royal, ở đó cấm di chuyển. So-gay nói xong liền cúp điện thoại. Chae-chung chà chà bàn tay đã lạnh đến khó chịu, khẽ nhíu mày. Hyung, Chae-chung nhìn thấy chiếc Ferrari màu vàng của So-gay lộ ra vẻ sáng bóng trong đêm tối lạnh lẽo. Lên xe mau, So-gay mở cửa sổ xe, nói với Kim Chae-chung sắp đóng băng ở bên ngoài. Chae-chung lên xe, So-gay không hỏi câu nào, mở radio lên nghe. Aiya, Chae-chung nghe rốt cuộc cũng quay về rồi, anh đây muốn ăn cơm lắm rồi nha. Jung Yoon-tae nhìn thấy chóp mũi Chae-chung bị lạnh đến ửng đỏ, chạy tới xoa xoa đầu nó, sau đó đi vào nhà ăn. Không thấy bóng dáng Jung Yoon-ho, có lẽ không muốn gặp nó đi. Chae-chung nhận lấy tô canh trong tay So-gay rồi bưng đến phòng khách, hơi nóng bốc lên nhìn trông có vẻ rất ấm áp. Để anh nếm thử tô canh thập cẩm tươi mới này xem nào, chập chập anh sống được hơn nửa đời rồi mới biết anh trai của mình cũng có thể vào bếp đó. Jung Yoon-tae nói xong, múc một bát canh, vớt mấy miếng rau lộn xộn trong tô canh lên, sau đó cho So-gay, lại múc một bát cho Chae-chung, sau đó mới thỏa mãn chính mình. Sau khi uống hết bát canh, ba người rõ ràng trở nên trầm mặc. 3 giây sau, Jung Yoon-tae giống lên. Bố anh, Jung Yoon-ho, anh cho ông đây uống cái vại muối vào mồm, khụ. Khụ, ặc phải, uống nước, So-gay uống một ngụm hiển nhiên cũng bị sặc, em đi làm chút cháo đây, các anh chờ một chút. Chae-chung chỉ uống một ngụm nhỏ, đứng dậy bước vào nhà ăn, nhưng nước canh căn bản không nếm thấy mùi vị cũng thực sự khiến nó cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận khó chịu. Anh hai anh chắc chắn là, cố ý rồi, gần đây anh không hề phóng hỏa cũng chẳng gây họa, tại sao chứ? Được rồi, câm cái miệng anh lại đi, nếu không anh đi mà làm. Chae-chung nấu cháo ở phòng bếp, nghe động tĩnh ở phòng ăn. Canh này là do Jung Yoon-ho làm sao? Chae-chung tự hỏi trong lòng. Trình độ thật đúng là giống nhau. Chae-chung nấu cháo xong, So-gay đến múc dùm rồi bưng ra ngoài. Chae-chung đặc biệt múc một chén, nói. Em bưng lên cho Jung Yoon-ho. Sau đó đi lên lầu. Yoon-ho đang ở phòng sách xem lướt qua bảng kế hoạch của công ty. Chae-chung đứng ở trước cánh cửa nửa mở, đưa tay gõ gõ. Vào đi, thanh âm trầm thấp của Jung Yoon-ho vang lên. Chae-chung không nói gì, chỉ bưng cháo đến, nhẹ nhàng đặt cạnh bàn, quay đầu chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Jung Yoon-ho lên tiếng, Chae-chung xoay người lại, có lẽ là muốn tra khảo sao bản thân lại quay về, hoặc châm chọc chút gì đó rồi. Cháo tôi làm có phải rất khó uống không? Giọng điệu của Jung Yoon-ho đột nhiên giống như đứa nhỏ, quả thực khiến Chae-chung sợ đến nhảy dựng lên. Chae-chung cố nhịn cười, nói. Cũng được, có chút tiến bộ. À ừ, Jung Yoon-ho lại cúi đầu, gõ bàn phím. Chae-chung im lặng rời đi, giúp hắn đóng cửa phòng lại. Chê Chung xuống lầu uống chút cháo, đột nhiên nhớ tới bọc thuốc trong cặp, chạy về phòng, lấy thuốc ra, trong lòng ngập ngừng, phải nói với Jung Yun Ho thế nào đây, nhìn thái độ của So Gay, Jung Yun Ho 89 phần sẽ từ chối phối hợp uống thuốc nhưng thân thể sao có thể trì hoãn được. Nghe tiếng TV dưới đầu, còn có thanh âm thu dọn chén đũa trong phòng bếp, Chê Chung cầm thuốc trong tay, bưng lấy cốc nước ấm, do dự mà lại đi tới phòng sách, nhưng nhìn vào bên trong thì người đã không còn, thừa lại chén cháo đã được vét sạch, Chê Chung có chút vui mừng mà thu dọn chén, đi ngang qua căn phòng của Jung Yun Ho, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Góc chuyện audio.com Chê Chung đặt chén cạnh phòng ngủ của Jung Yun Ho, trong lòng do dự, đứng trước cánh cửa đang đóng kín, bưng nước ấm, đôi mắt không có tiêu cự gì. Cậu đang làm gì? Jung Yun Ho khỏa thân trên, hạ thân được quấn khăn tấm, lau mái tóc vẫn đang nhỏ nước, cánh tay dùng lực lộ rõ cơ bắp đẹp mắt. Oái oái, không làm gì hết. Chê Chung khẩn trương lui về phía sau, đá trúng cái chén đang đặt dưới đất, vừa muốn cúi đầu xuống, nước ấm trong cốc lại sắp đổ ra ngoài. Cậu thật là, Jung Yun Ho bước nhanh tới, nhận lấy cái cốc từ một Kim Chê Chung đang luống cuống tay chân. Mặt Kim Chê Chung có điểm ửng hồng, nó cúi đầu, gắng sức giấu đôi mắt bên trong mái tóc. Cậu làm sao vậy? Nói xong, nâng tay chạm vào trán Kim Chê Chung, Kim Chê Chung run lên, lui về phía sau một bước. Jung Yun Ho nhìn Kim Chê Chung có chút kỳ quái, Kim Chê Chung đột nhiên giống như hạ quyết tâm, lấy viên thuốc nhộng trong túi áo ra, ngậm vào, đoạt lấy cốc nước trong tay Jung Yun Ho, đối mặt với Jung Yun Ho cao hơn so với mình, nó ôm lấy cổ Jung Yun Ho bị ép phải khom lưng xuống, Kim Chê Chung nhắm mắt lại, nhón chân lên, hôn vào môi Jung Yun Ho, sau đó đẩy nước trong miệng qua, cho đến khi hầu kết của Jung Yun Ho chuyển động, nuốt xong ngụm nước kia. Kim Chê Chung vội vàng ngồi xổm xuống nhặt cái chén trên mặt đất lên, rồi lúng túng chạy xuống lầu. Chê Chung hối hận nghĩ, mặt mình bây giờ chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi, sao có thể mất mặt như vậy chứ? Jung Yun Ho ngây ngẩn ở một chỗ, nhìn Kim Chê Chung đang chạy xuống, nhếch khóe miệng, hai tay khoanh trước ngực, mang khuôn mặt đã hiểu ra mà nhìn Kim Chê Chung đang bối rối. Chê Chung xuống lầu đưa cái chén vào phòng bếp, So Gay nhận lấy, nhìn dáng vẻ quái dị của Chê Chung, hỏi. Không phải bị cảm chứ, sao mặt đỏ bừng vậy? Chê Chung nghe xong, càng thêm xoắn xuýt, ủ rủ mà xua xua tay, quay về gian phòng của mình, đóng cửa lại. Chê Chung vào phòng tắm tắm rửa, ép buộc bản thân quên đi hình ảnh vừa nãy, cố gắng nhớ đến ba mẹ, nhưng không biết vì sao, người đàn ông bán khỏa thân, nước da màu lúa mạch luôn xuất hiện trong đầu mình, hình ảnh ban nãy cứ không ngừng hiện về, Chê Chung vểnh vểnh môi, cảm thấy trên môi dường như vẫn lưu lại độ ấm. Ai ya Kim Chê Chung, trong đầu mày toàn chứa mấy hình ảnh bậy bạ không à, vậy sao được chứ? Chê Chung lớn tiếng kêu gào trong lòng, ra khỏi phòng tắm, lao thẳng về phía giường, lấy gối che lên đầu mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền cầm lấy thuốc trong bọc ra, nhìn tờ hướng dẫn sử dụng, lượng dùng là 0,5 gram. 1 gram, 1 viên bằng 0,25 gram, vậy chẳng phải một ngày tối thiểu phải uống 2 lần sao? Vậy mà phải uống tận 2 lần. Thế thì phải làm sao đây a, Chê Chung ôm chân, không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, luôn miệng kêu khổ. 1. Ngũ vị tạp trần, 5 vị ngọt chua cay đắng mặn trộn lẫn vào nhau, chỉ cảm xúc hỗn loạn. Cách chương.